Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Kia Mâu Ni. Chúng con ngưỡng bạch thầy. Chúng con kính thưa các sư anh, các sư chị, kính thưa tăng thân ở khắp chốn. Hôm nay chúng con trở về đây để cùng nghe pháp thoại, cùng đi thiền hành, cùng ăn cơm và cùng chơi với nhau để nuôi dưỡng cái tâm huynh đệ, nuôi dưỡng cái tâm bồ đề, nuôi dưỡng cái chí nguyện xuất gia của mình. Chúng con xin sẽ hết lòng thực tập và sẽ dâng lên thầy những cái hoa trái của sự thực tập của chúng con. Chúng con biết thầy luôn có mặt đó và yểm trợ cho chúng con, và chúng con rất là hạnh phúc. Chúng con cũng sẽ luôn luôn nhớ đến thầy, đi cho thầy, thơ cho thầy. Chúng con thấy thầy như chưa bao giờ rời xa chúng con. Dạ, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Chúng con kính chúc sư ông được sức khỏe dồi dào. Ngày nào con cũng thưa với lại Bụt là xin Bụt gia hộ cho sư ông sức khỏe càng ngày càng mạnh bạo thêm, để sư ông có thể đi chơi được với chúng con. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Cảm ơn sư ông. Hello, dear Thầy. Yes, no. Con ngé nhỏ đuổi chạy mặt trời. Có những buổi chiều ngồi nhổ cỏ dưới hồ Bán Nguyệt, chú Phùng Xuân nghe tiếng tụng kinh công phu của chú Tâm Mãn từ Đại Hùng Bảo Điện vọng xuống. Giọng chú trong và vang như tiếng chuông đồng. Chú ngồi bên hồ chăm chú lắng tai nghe, cho đến khi bóng tối phủ đầy, chú vẫn chưa chịu đi xuống hồ để rửa tay. Khung cảnh màu nhiệm lạ lùng, trăng núi đồi dương xuân sáng quá. Chú Phùng Xuân không thể không trở thành thi sĩ. Nhưng thơ không phải chỉ là ánh trăng. Con cũng đã biết như thầy là chất liệu làm nên thi ca cũng là cảnh bùn lầy nước đọng, cũng là bão lửa giữa hư không, cũng là mái tranh nghèo chờ đợi ven sông, cũng là mái chèo của đoàn người cứu trợ, cũng là hiểm nguy sông pha, là hoa vàng trúc tím và chân như bản thể. Giọng tụng kinh trong sáng và hùng vĩ như tiếng chuông đồng kia còn mãi mãi trong thầy. Thầy sống với nó, sống trong nó, và nó sống trong thầy. Chú Tâm Mãn giờ đã thành người lớn, thầy cũng đã thành người lớn. Nhưng về lại chùa tổ, các con vẫn có thể gặp lại hai chú trong dáng dấp bản môn. Ngày xưa ở chùa tổ, không ai có được một cái máy thu thanh nhỏ để thu lại tiếng tụng kinh thanh tao và kỳ diệu của chú Tâm Mãn. Nhưng không phải vì vậy mà tiếng ấy đã mất. Tiếng đó vẫn còn, chú Tâm Mãn vẫn còn, chú Phùng Xuân vẫn còn, chỉ vì lý do là con đang có mặt. Con có thấy không? Con, chú Mãn cùng với chú Xuân đang đuổi nhau chạy như bay trên sườn đồi. Xung quanh là cỏ non và thông xanh tháng tư, xa xa là rừng cây, dưới đồi là con sông nhỏ uốn mình. Những cặp chân trần, không dép, không giày, không guốc, những đứa trẻ chạy như bay. Và kìa, có một con trâu con. Thấy ba người trẻ chạy, con trâu cũng vùng chạy. Con ngé nhỏ đuổi theo chúng ta, chạy về phía mặt trời. Về phía mặt trời, bóng của ba người đang in trên nền hoàng hôn sáng rực.